bình tĩnh, cả vùng một mảnh yên tĩnh. Thế nhưng Ô Chí lại biết, thường thường nguy hiểm đều là nằm vùng ở bình tĩnh dưới. Hắn không có bất kỳ thả lỏng. Cái này đại địa quá mức quái dị, hãy nhanh lên một chút tìm được tiến nhập đệ nhị tầng lối vào hơn nữa. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó nhận đúng một cái phương hướng, bắt đầu bay nhanh đi. Bất quá, thân hình của hắn vừa động, lập tức cảm thụ được một cổ nguy hiểm, khiến trong lòng hắn cả kinh, điều kiện phản, bắn, nhất hướng hai bên trái phải tránh đi, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 697, sát khí viên mãn. Ô Chí trong mắt bỗng nhiên bạo nổ, bắn ra nhất đạo trước người quang mang. 79, sau đó, chỉ thấy hắn trong tay trường đao, thương, một tiếng rút ra, nhanh như tia chớp phách về phía trước, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, uyển nếu một đạo như tia chớp. Cong, theo một tiếng vang dội, tận lực bồi tiếp nhất đạo lực lượng khổng lồ đi qua trường đao, hướng Ô Chí trong cơ thể đánh tới. Chỉ thấy thân hình của hắn nhoáng lên, cả người bay ngược về phía sau. Thật là lớn lực lượng. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, hai mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Ở trong mắt hắn, phía trước đại địa đột nhiên hướng về phía trước gồ lên đến, như có một con mãnh thú muốn từ dưới đất thoát ra. Ùng ùng, đại địa chấn đãng. Nhìn trước mắt quái vật lớn, Ô Chí một đôi con mắt đều trừng một mạch. Vậy thật là một con mãnh thú. Hơn nữa còn là một con hoàn toàn có bùn đất tạo thành mãnh thú. Một đôi con mắt, tựa như đèn lồng một dạng, tán phát ra đạo đạo hung quang. Cái này thú giữ hình dáng tướng mạo hoàn toàn bị bùn đất nói che giấu. Ô Chí căn bản là không có cách thấy rõ đối phương dáng dấp cái dạng gì. Giống, một tiếng dao động giống truyền đến. Ô Chí liền cảm thấy cả vùng đều đang không ngừng oanh minh, từ thú dữ trên người, một cổ vừa dày vừa nặng uy thế cuộn sạch ra. Đối mặt cái này mãnh thú, Ô Chí liền cảm thấy như có một tòa đại sơn dựng đứng ở trước mặt, nặng nề, trầm ổn, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Giống, mãnh thú lần thứ hai hống khiếu một tiếng, sau đó hướng Ô Chí xông lại. Nó bốn vó chúng tên ở đại địa trên, phát sinh tiếng vang trầm nặng, tựa như thiên tháp địa hãm. Đến đây đi. Ô Chí trầm quát một tiếng, phần mềm hách mở ra, ba đại ý cảnh đồng thời khởi động, chiến ý ngang dương nhìn chằm chằm mãnh thú. Ở trong tay của hắn, băng phong hàn liệt đao bộc phát ra uy thế cường đại, sau đó đón mãnh thú trực tiếp chém xuống đi. Băng phong khí phách chém, trường đao trên tóe bắn ra một đạo chói mắt quang tràn đầy khí phách trùng thiên, uy thế vô cùng. Ở trong ánh đao, phong chi ý cảnh cùng băng chi ý cảnh không ngừng xoay chuyển, đồng thời còn có một đạo phong mang đang xoay tròn, chính là tiếp cận trạng thái viên mãn sát khí ý cảnh. Ba đại ý cảnh đồng thời dung nhập vào cái này nhất đao trong, Ô Chí trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Cái này nhất đao hầu như đem chiến lực của hắn thôi phát đến mức cực hạn, vô cùng cường đại. Thình thịch, hung bá trường đao chém ở thú dữ trên người, dĩ nhiên tóe bắn ra kích liệt hỏa hoa. Sau đó, trường đao thật cao bắn lên, kém chút từ Ô Chí trong tay cởi bay ra ngoài. Một cổ hung hãn lực phản kích, nhảy vào Ô Chí trong cơ thể, đem trong cơ thể hắn khí huyết đưa tới kịch liệt lăn lộn. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ô Chí trong lòng hoảng hốt, thân hình liên thiểm, đem lực phản kích tan mất. Đồng thời, trường đao trên lại liên tục lóe ra lục đạo đao mang, liên tiếp không ngừng đứng ở thú dữ trên người, ngoại trừ tiên, bắn, xuất ra đạo đạo hỏa hoa, bên ngoài, vẫn không có đối với yêu thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ô Chí đồng tử không khỏi co rụt lại. Cái này yêu thú phòng ngự thực sự quá mạnh, khiến hắn có loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Thảo, đây vẫn chỉ là tinh không tháp tầng thứ nhất, gặp phải con thứ nhất yêu thú giống như này biến thái, cái này tinh không tháp còn như vậy đi xong. Ô Chí tâm tư không ngừng chuyển động. Thế nhưng mãnh thú cũng không biết cho hắn cơ hội, chạy chồm nổi bốn con chân, không ngừng hướng Ô Chí xông tới đi, tựa như phát như điên. Nó mỗi một lần xông tới đều tràn đầy lực lượng vô tận cảm giác, khiến Ô Chí trái tim không ngừng rút ra xúc. Giống ùng ùng, đột nhiên, xa xa truyền đến lần thứ hai truyền đến một tiếng dao động giống. Tiếp tục Ô Chí liền cảm thấy đất đai dưới chân truyền đến một rung động dồn dập. Chuyện gì xảy ra? Ô Chí lập tức biến màu sắc, toàn bộ tâm thần bật người nhắc tới chỗ cao. Bất quá, hắn rất nhanh thì thở phào, dao động tiếng hô cũng không phải ghim hắn mà phát. Rất hiển nhiên, khi hắn cách đó không xa, cũng có tu giả gặp phải tình huống giống nhau. Tiếp đó, đại địa không ngừng truyền đến từng đợt run, không trung thú dữ dao động tiếng hô sẽ không có ngừng kinh doanh quá. Nhìn đến đây, Ô Chí chân mày không khỏi thật sâu nhăn lại, sau đó đưa mắt nhìn sang mãnh thú. Ở trong mắt Ô Chí, thú dữ trên người tỏ khắp ra tầng tầng nồng nặc thổ nguyên lực, thân thể hắn tựa như hoàn toàn cùng đại địa tương dung, hắn chính là vùng đất kia một phần tử, đối mặt cái này mãnh thú, chính là đối mặt cái này đại địa, lấy lực lượng cá nhân, cùng cả vùng là địch. Ô Chí trong lòng không ngừng ngược lại hút lương khí. Cái này mãnh thú dung nhập vào đại địa chi chung, phòng ngự vô địch, không có thể đối đầu, vẫn là điểm tâm sáng tìm được đệ nhị tầng lối vào hơn nữa. Ô Chí ở trong lòng quyết định chủ ý, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng bay về phía trước, bắn đi. Giống, mãnh thú đương nhiên sẽ không cam tâm, bốn vó đạp ở đại địa trên, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó hướng Ô Chí đuổi theo. Ô Chí đối với tốc độ của mình phi thường có tự tin, thế nhưng hắn rất nhanh thì há hốc mồm. Hắn đã đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, thế nhưng mãnh thú lại vẫn gắt gao truy sau lưng hắn, tựa hồ so với hắn vẫn nhanh hơn một chút. Một cổ nồng nặc thổ nguyên tố từ thú dữ trên người đãng giãng ra, nhưng thấy theo thú dữ chạy vội ở phía sau hắn, vùng đất kia giống như là thủy lãng một dạng, một lãng hợp với một lãng, khởi khởi phục phục, khiến Ô Chí khiếp sợ mà thôi. Bất quá, khi mãnh thú sau khi rời đi, vùng đất kia lại thích lại tựa như đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, một lần nữa bình tĩnh lại, lại khôi phục lại nguyên dạng. Đây hết thảy xem ở Ô Chí trong mắt của, cơ hồ khiến hắn ngây người xuống tới. Cái này mãnh thú đối với đại địa ý cảnh vận dụng, quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Ô Chí ở trong lòng thở dài nói, chỉ có đối với đại địa ý cảnh lĩnh ngộ thấu triệt, đạt được viên mãn chi cảnh, mới có thể hoàn toàn đem tự thân dung nhập vào đại địa chi chung, hóa thành vùng đất một bộ phận. Khi đó, hắn chính là đại địa, đại đất chính là hắn, giống như là Ô Chí đối mặt yêu thú lúc, tựa như ở trước mặt của hắn chính là nhất tôn cao sơn đại địa. Đây chính là viên mãn ý cảnh sao? Ô Chí trong mắt đột nhiên sinh ra ngộ ra, ở trên người của hắn, một cổ sát ý thiểm hiện ra. Cái này cổ sát ý cũng không nồng nặc, nhưng là lại vô cùng tinh, tinh khiết, là sát khí, tinh, tủy. Thân hình của hắn chớp động, vừa hướng trước chạy trốn, một bên lĩnh ngộ cái này cổ sát ý. Yêu thú dao động tiếng hô không ngừng vang lên, lại không thể ảnh hưởng Ô Chí mảy may. Hắn tựa như chìm vào đến nào đó ý cảnh trong. Này cổ ý cảnh chính là sát khí ý cảnh. Tim của hắn dần dần dung nhập vào sợi sát khí trong, nhưng là hai con mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng sủa. Viên mãn, viên mãn, nguyên lai đây chính là viên mãn. Không biết quá lâu dài, Ô Chí cũng không biết mình chạy trốn tới nơi nào. Mỗi một khắc, hai mắt của hắn trong nháy mắt bạo nổ phát ra đạo đạo thần quang, rất là sáng sủa. Đón lấy, liền thấy thân hình của hắn thông suốt một trận, sắc mặt bình tĩnh nhìn truy kích mà đến mãnh thú. Mượn ngươi thử xem ta viên mãn sát khí ý cảnh. Ô Chí thì thào một tiếng, trong tay trường đao tùy ý chém ra, nhất đạo sáng ngời đao mang hướng mãnh thú bay tới, phong mang tất lộ. Lúc này, Ô Chí cả người đọc tựa như hóa thành sát khí một bộ phận, đao quang thiểm thước, không có vào thú dữ trong cơ thể, sau đó liền thấy thú dữ thân thể thông suốt tới tấp làm hai nửa, vẻn vẹn chỉ là tùy ý nhất đao, Ô Chí liền chém giết con kia cường đại mãnh thú. Bất quá, thú dữ trên người lại không có chút nào máu tươi chảy ra. Ô Chí hiểu rõ trong mắt lộ ra một trầm tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, tao ngộ bầy cá, xôn xao. Ngay Ô Chí trầm tư thời điểm, một vệt ánh sáng môn đột nhiên ra hiện tại ở bên cạnh hắn. Cái này quang môn gần có thể chứa một người ra vào, lóe ra từng đạo minh quang. Cái này quang môn không biết là tiến nhập tinh không tháp đệ nhị tầng môn nhà chứ. Ô Chí kinh nghi nhìn quang môn, trong lòng hiện lên nhất đạo hiểu ra. Cái này tinh không tiềm long bảng tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tinh không hắn trước thất tầng, cùng với nói là chắc thí, không bằng là trợ giúp tu giả trưởng thành. Lấy thú giữ lực phòng ngự, tự thân lại dung nhập vào đại địa chi trung, tuyệt đối không phải người bình thường có thể công phá. Chỉ có lĩnh ngộ ra viên mãn ý cảnh mới có thể công phá thú giữ phòng ngự. Ô Chí nhìn như bị đuổi chật vật không ngớt, kỳ thực cũng ở nghiền ép hắn tiềm chất, rốt cục mượn vẻ này áp lực cùng với cường đại ngộ tính. Lĩnh ngộ ra viên mãn sát khí ý cảnh, tiến nhập đệ nhị tầng tiêu chuẩn không phải là lĩnh ngộ ra viên mãn ý cảnh chứ? Ô Chí trong lòng không khỏi ác ý nghi ngờ nói. Như vậy đến nay, chỉ sợ ở tầng thứ nhất này, sẽ đào thải ra khỏi đi đại bộ phận tu giả. Đương nhiên, này nguyên bản là lĩnh ngộ ra viên mãn ý cảnh tu giả. Tầng thứ nhất này đối với bọn hắn mà nói, khẳng định phi thường ung dung. Điểm này Ô Chí cũng đoán sai. Tinh không tháp trước thất tầng chỉ có thời gian nửa tháng, bình quân xuống tới, mỗi một tầng muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Dù cho này thanh niên tu giả thiên phú cao tới đâu, cũng không khả năng ở lưỡng ngày lĩnh ngộ ra viên mãn ý cảnh. Trừ phi giống Ô Chí như vậy, sát khí ý cảnh nguyên nay đã tiếp cận viên mãn, mượn cơ hội này, một lần hành động lĩnh ngộ ra viên mãn sát khí ý cảnh. Đối với còn lại tu giả mà nói, ở tầng thứ nhất này, chỉ muốn lĩnh ngộ ra một ít ý cảnh, truy kích mãnh thú sẽ mạn thượng rất nhiều. Sau đó tu giả là có thể mượn cơ hội này, tìm kiếm tiến nhập đệ nhị tầng môn nhà. Dù vậy, ở cái này tinh không tháp lần đầu tiên, chỉ sợ cũng muốn đấu loại rất nhiều tu giả. Cũng không phải từng cái tu giả ngộ tính đều như vậy mạnh, có thể ở thú dự áp bách dưới lĩnh ngộ ra ý cảnh. Nếu tiến nhập đệ nhị tầng môn nhà đã xuất hiện, Ô Chí đã không còn bất kỳ do dự nào, trực tiếp bước vào vào. Nhưng thấy quang mang lóe lên, môn nhà tiêu tán, mà Ô Chí cũng đã tại chỗ biến mất. Mới vừa hiện thân, Ô Chí liền đơn giản lên tiếng. Hai chân của hắn đạp ở giữa không trung, theo truyền tống quang mang tiêu thất, hắn cả người đều bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Mà ở hắn phía dưới, cũng giống giận sôi trào đại hải, lãng đào một, lãng hợp với một, lãng lẫn nhau đánh, phát sinh tuyên truyền giác ngộ nhất âm thanh. Cái này tinh không tháp đệ nhị tầng dĩ nhiên là đại hải. Ô Chí thì thào một tiếng, cái này đại hải đồng dạng liếc mắt không còn cách nào nhìn đến phần cuối. Lần đầu tiên cần muốn lĩnh ngộ ra ý cảnh, cái này đệ nhị tầng lại là khảo nghiệm cái gì? Trong mắt của hắn lộ ra cảm giác hứng thú thần quang, sau đó đạp hư không, bắt đầu về phía trước đi nhanh. Vô tận biển khơi bầu trời, ngoại trừ nước biển, Ô Chí nhìn không thấy còn lại bất luận cái gì. Lãng đào cuồn cuộn, thanh thế kinh người. Không đúng, nếu là đại hải, tự nhiên sẽ có trong biển mãnh thú. Ô Chí đột nhiên mở miệng nói, tựa như là nghiệm chứng lời của hắn một dạng, một con to lớn cá voi đột nhiên từ trong nước biển thoát ra, mở cái miệng rộng, một mạch hướng Ô Chí cắn xé đi qua, trong mắt tràn đầy hung ác quang mang. Cái này cá voi vô thanh vô tức, lại thêm thượng hải nước tiếng gầm gừ, nếu như không chú ý, thật đúng là có khả năng bị đánh lén thành công. Thế nhưng Ô Chí là ai? Hắn có tiểu địa đồ phần mềm hách trong người. Cá voi vừa xuất hiện, lập tức ôi chao hắn phát hiện. Nhưng thấy hắn trong tay trường đao lóe lên, nhất đạo bén đao mang hóa thành thiên giai. Tiếp nổi liền nghe được nhất đạo thê thảm thanh âm. Cá voi thân thể rơi vào trong nước biển, tiên huyết giàn giụa, trong nháy mắt đem cái này một vùng biển rộng nhuộm thành huyết màu đỏ. Bất quá rất nhanh, Ô Chí sắc mặt thì trở nên khó xem. Khi hắn tiểu trong địa đồ, vô số điểm đỏ nhanh chóng hướng hắn bao vây, hắn thậm chí cũng không kịp đào tẩu. Khi hắn phía dưới trong nước biển, liền tràn ngập vô tận yêu thú. Cái này đồng dạng là một loại cá, bất quá lại mọc nhọn hàm răng, trong nước tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, trong nháy mắt đem cá voi bao phủ. Huyết thủy tỏ khắp, trong nháy mắt, khổng lồ cá voi biến thành nhất tôn khung xương. Ô Chí một mạch cảm thấy da đầu tê dại. Em gái ngươi a, đây sẽ không là thực nhân ngư đi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, những cá này chỉ sợ so với thực nhân ngư còn đáng sợ hơn nghìn lần. Bởi vì liền trong khi hắn nói chuyện, hơn 10 cái hung ác cá từ trong biển lao ra, mở răng nanh, tựa như hắn cắn qua đi, tại nơi trong miệng, thậm chí còn có đỏ tươi chi, sắc. Chém. Ô Chí trong tay trường đao rạch một cái, mười mấy con thực nhân ngư toàn bộ bỏ mạng, rơi vào trong nước biển. Bầy cá cuồn cuộn, trong nháy mắt sẽ đem mười mấy con cá thôn phệ sạch sẽ. Những cá này thậm chí ngay cả đồng loại đều ăn. Chém giết mười mấy con thực nhân ngư, tựa hồ kích khởi bầy cá sự phẫn nộ, lập tức lại có vô số thủ lĩnh thực nhân ngư từ trong nước lao ra, cắn về phía Ô Chí, hung ác độc địa tột cùng. Ô Chí liên tục cưa đao, sát khí ý cảnh dung nhập vào trường đao bên trong. Những cá này tuy là hung ác độc địa, cũng chỉ có bị chém giết phần. Thế nhưng, cái này thực nhân ngư cá thể tuy là rất nhỏ, thế nhưng số lượng thực sự quá to lớn, dĩ nhiên sát không dứt, hơn nửa công kích lại càng ngày càng hung ác độc địa. Dần dần, Ô Chí có chút chống đỡ không được, nhìn bầy cá, ngược lại là càng ngày càng nhiều, khiến Ô Chí tê cả da đầu. Đi, nhanh lên một chút ly khai cái này cái quỷ địa phương. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trường đao huy vũ, thân hình chớp động, nhanh chóng bay về phía trước, bắn đi. Chỉ là, những cá kia đàn dĩ nhiên không buông tha, đối với hắn đuổi bất xá, Ô Chí một đường chém giết, nơi đi qua, nước biển toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Thảo, con cá này nghịch thiên. Ô Chí quát mắng một tiếng, tại nơi cá trong đám, dĩ nhiên xuất hiện mọc hai cánh quái ngư, tốc độ so với những thứ khác thực nhân ngư còn nhanh hơn vài lần, khiến Ô Chí có chút thủ chậm chân, loạn. Hơn nữa, Ô Chí còn phát hiện hắn dĩ nhiên không còn cách nào nhất đao đem thực nhân ngư chém giết. Rất rõ ràng, thực nhân ngư thực lực đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. May mà Ô Chí có tự động uống thuốc, phần mềm hack, nói cách khác, như vậy giết chóc sớm đã hao hết nguyên khí. Tiếp tục như vậy không được, chỉ là không biết cái này đệ nhị tầng rốt cuộc khảo nghiệm là cái gì. Ô Chí nhanh chóng phi hành, hai mắt ngắm hướng bốn phía, sở kiến toàn bộ đều là trống trải đại hải, không có bất kỳ bóng người nào. Cũng khó trách, hắn ở tầng thứ nhất tiêu tan tốn thời gian quá ngắn, chỉ sợ lúc này, đại bộ phận tu giả còn đang tầng thứ nhất liều mạng đi. Gì? Đột nhiên, Ô Chí tâm thần, sóng động một cái, tựa như cùng sự vật nào đó thành lập liên hệ, dẫn dắt hắn bay về phía trước. Một lát sau, loại này dẫn dắt càng ngày càng mãnh liệt, mà hắn băng chi ý cảnh cũng theo nhanh chóng chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Dường như có sự vật nào đó ở ảnh hưởng ta băng chi ý cảnh. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó không có bất kỳ do dự nào, theo chỉ dẫn, nhanh chóng bay về phía trước. Dần dần, hắn băng chi ý cảnh chuyển động càng thêm nhanh. Sau đó, thấy lạnh cả người từ đằng xa chuyện đã qua đây, trong lòng của hắn dĩ nhiên mọc lên một cổ cảm giác vui thích. Bay qua thăm xem, Ô Chí trong lòng có chút kích động, tốc độ càng thêm nhanh, trong tay trường đao bay lượn, không cho những quái ngư đó gần người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, Hỏa Thế Giới, đây là... Ô Chí khiếp sợ nhìn trước mắt tất cả, trong lòng kích động không ngớt. Phỏng vấn, ở trước mắt hắn, dĩ nhiên là một cái nước đá hải dương. Băng, hàn lãnh, cứng rắn, nhưng là xuất hiện ở Ô Chí trước mặt cũng băng hải. Từng cổ một nồng nặc hàn ý xông vào bên trong cơ thể, dù cho Ô Chí băng chi ý cảnh đã đại thành, cũng cảm thấy nhẹ nhẹ hàn ý. Tại nơi nước đá trong đại dương, tràn đầy cường đại băng chi ý cảnh, không ngừng rửa sạch Ô Chí thân thể. Nơi đây tuyệt đối là một cái lĩnh ngộ băng chi ý cảnh hảo địa phương. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, chỉ là duy nhất khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, những cá kia đàn, dĩ nhiên cũng không sợ chút nào hàn ý, vẫn ở băng hải trung du lịch, hướng hắn phát động tập kích. Mỗi thế nhưng, Ô Chí chỉ có thể không ngừng sát, sát, sát. Thế nhưng, những thứ này tiến nhập băng hải bầy cá, dĩ nhiên toàn bộ đều là này thực lực cường đại thực nhân ngư, đối phó rất là chắc trở. Dù cho Ô Chí đã lĩnh ngộ ra viên mãn sát khí ý cảnh, chiến đấu đến bây giờ cũng có chút uể oải. Điểm tâm sáng lĩnh ngộ ra viên mãn băng chi ý cảnh, có thể liền có thể mở ra tiến nhập tầng thứ 3 môn nhà. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, tự động treo máy. Hắn đánh khai ngoại quải, trực tiếp mở ra tự động treo máy hình thức. Trong đầu phần mềm hack vẫn luôn có tự động treo máy hình thức, chỉ là Ô Chí vẫn không có sử dụng mà thôi. Tự động treo máy mở ra phía sau, nhân vật tự động đối với chung quanh yêu thú phát động công kích, săn sát yêu thú. Theo phần mềm hack mở ra, nhưng thấy Ô Chí thân hình không ngừng chớp động, có quy luật tránh né bảy cá công kích, đồng thời trong tay trường đao vũ động, chém ra từng đạo đao mang, công kích này phụ cận bầy cá. Tất cả thực nhân ngư chôn vùi khi hắn dưới trường đao, hắn có tự động uống thuốc, phần mềm hack, căn bản cũng không cần lo lắng tiêu hao. Sau đó, tâm tư nhất chuyển, bắt đầu chìm vào đến băng chi ý cảnh lĩnh ngộ trong. Nơi này chính là băng chi ý cảnh Hải Dương, là thích hợp nhất lĩnh ngộ băng chi ý cảnh. Ô Chí sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng thỉnh thoảng ngộ ra, mà hắn băng chi ý cảnh cũng theo chậm rãi đề thăng. Hắn băng chi ý cảnh nguyên nay đã tiến vào đại thành, lúc này thì là nhanh hướng viên mãn chi cảnh, bước gần. Ô Chí không biết, theo hắn đối với băng chi ý cảnh lĩnh ngộ, này công kích hắn bảy cá, tốc độ cũng theo trở nên chậm. Hắn đối với băng chi ý cảnh lĩnh ngộ càng nhiều, này thực nhân ngư công kích lại càng chậm, đến cuối cùng, thậm chí căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ngay Ô Chí đắm chìm trong ý cảnh lĩnh ngộ trong lúc, một đạo thiến ảnh lại từ đằng xa nhanh chóng bước gần. Đó là một cái đẹp vô cùng cô gái, bất quá của nàng sắc mặt lại rất lạnh nhạt, toàn thân cao thấp càng là tràn đầy một cổ hàn ý lạnh như băng. Gì? Cô gái rõ ràng cũng là được băng hải dẫn dắt mới đi tới nơi này. Sau lưng nàng, một con khí tức cường đại hải yêu không ngừng truy kích nàng, bất quá tùy ý hải yêu không ngừng giống giận, lại không làm gì được cô gái mảy may. Khi nàng nhìn thấy một bên chiến đấu, một bên lĩnh ngộ băng chi ý cảnh Ô Chí lúc, không khỏi phát sinh nhất đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Dĩ nhiên là hắn, không nghĩ tới tu luyện dĩ nhiên cũng là băng chi ý cảnh. Cô gái thì thào một tiếng, lần thứ hai liếc Ô Chí liếc mắt, sau đó thu hồi ánh mắt. Nàng nhắm lại con mắt, cũng muốn học Ô Chí vậy, vừa tu luyện, một bên tránh né hải yêu công kích. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, cái này là một món phi thường khó khăn sự tình. Nhắm lại con mắt sau đó, nàng rất khó xác thực định hải yêu phương hướng công kích, đồng thời cũng vô pháp tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Lông mày của nàng dần dần nhăn lại, nhìn phía Ô Chí ánh mắt, tràn ngập không phục. Ta cũng không tin ta sẽ không bằng ngươi. Cô gái cũng nảy sinh ác độc, chật vật ẩn núp hải yêu công kích, sau đó mạnh mẽ lĩnh ngộ chung quanh băng chi ý cảnh. Nhưng sự thực chứng minh, thế giới này chỉ có một Ô Chí, cô gái chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha, một bên né tránh hải yêu, một bên chật vật lĩnh ngộ băng chi ý cảnh. Nhưng nàng lĩnh ngộ ra một tia băng chi ý cảnh phía sau, hải yêu tốc độ lập tức chậm rất nhiều, để cho nàng thở phào một hơi. Theo băng chi ý cảnh lĩnh ngộ càng nhiều, hải yêu tốc độ càng thêm chậm, cô gái bắt đầu trở nên thành thạo đứng lên. Lúc này, hải yêu tốc độ đã không còn cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Ngay nàng chuẩn bị nhắm lại con mắt lúc tu luyện, lại đột nhiên chứng kiến ở Ô Chí bên cạnh, dĩ nhiên xuất hiện nhất đạo môn nhà. Băng chi ý cảnh viên mãn. Cô gái ngơ ngác nhìn Ô Chí, tựa hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Mà lúc này, Ô Chí cũng cuối cùng từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, trước tiên liền phát hiện tên kia cô gái. Huyền Nguyệt, dĩ nhiên là ngươi. Ô Chí ánh mắt đông lại một cái này cô gái hắn dĩ nhiên nhận được, chính là Tà Nguyệt Cốc Huyền Nguyệt. Xích Phong tựa hồ còn thích của nàng yêu thú Hỏa Phượng. Hừ, không phải là băng chi ý cảnh viên mãn sao? Có cái gì đắc ý? Một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, khiến Ô Chí không khỏi nhíu mày. Đắc ý? Hắn lúc nào đắc ý? Cái này đàn bà đầu óc không biết là hư mất đi. Sau đó, Hắn rõ ràng từ huyền nguyệt trong mắt chứng kiến ước ao chi sắc, khiến hắn cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Huyền Nguyệt lạnh lùng nhìn Ô Chí, thần tình rất là kiêu căng. Ước ao chính là ước ao, hà tất biểu hiện ra một bộ thần tình khinh thường. Người nào ước ao ngươi, tự cho là đúng. Đã như vậy, vậy tái kiến. Vừa nói, Ô Chí sẽ hướng môn nhà trung hành đi, lại lười để ý cái này nhàm chán đàn bà. Alo, Huyền Nguyệt vội vã hô, chỉ là Ô Chí tựa như không có nghe được một dạng, trực tiếp bước vào môn nhà trong, tự biến mất tại chỗ. Dám coi nhẹ ta, ta Huyền Nguyệt nhất định khiến ngươi chờ coi. Huyền Nguyệt trong lòng căm giận không ngớt, không ngừng ứng phó hải yêu. Nàng vốn là muốn mời Ô Chí giúp nàng kiềm chế một cái hải yêu, không nghĩ tới Ô Chí căn bản cũng không để ý đến nàng, khiến trong lòng của nàng rất là không cam lòng, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Tốc độ của ta đã quá nhanh, không nghĩ tới cái này Huyền Nguyệt nhưng thật ra cũng có chút bản lĩnh, dĩ nhiên cũng đi tới nơi này, không biết Tinh Không Tháp đệ tam tầng lại sẽ gặp phải cái gì. Ô Chí ở trong lòng thầm nhủ. Rất nhanh, một cổ nhiệt lãng hướng hắn cuốn tới, khiến hắn rất là dọa cho giật mình, toàn bộ thân hình vội vàng hướng trên bầu trời phi bắn đi, mới tránh thoát nhiệt lãng tập kích. Nhìn trước mắt thế giới, Ô Chí lần thứ hai há hốc mồm. Tinh Không Tháp đệ nhị tầng là nước thế giới, mà đệ tam tầng cũng hỏa thế giới. Toàn bộ không gian đều đang thiêu đốt, tỏ khắp ra tầng tầng nhiệt lãng, khiến Ô Chí khô miệng khô lưỡi, toàn thân khó chịu. Băng. Ô Chí khẽ quát một tiếng, vừa mới tu luyện viên mãn băng chi ý cảnh khởi động, ở ngoài thân thể hắn, một tầng băng nguyên lực vờn quanh, ngăn trở hỏa hoạn thiêu đốt. Chỉ là, kể từ đó mà nói, đối với băng nguyên lực tiêu hao lại phi thường lớn. May mà ta băng chi ý cảnh đã đạt được viên mãn, nếu không, cái này đệ tam tầng thật đúng là có chút phiền phức. Lần đầu tiên là đại địa, ta nhờ vào đó khiến sát khí ý cảnh viên mãn, đệ nhị tầng là đại hải, ta lĩnh ngộ ra viên mãn băng chi ý cảnh, chỉ là không biết ở nơi này hỏa chi hải dương, ta có thể được cái gì. Ô Chí hai mắt tỏa ánh sáng, người như giống như sao băng, nhanh chóng bay về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, tầng thứ 3 gian nan hỏa thế giới, tràn ngập nóng rực cảm giác. Mà Ô Chí băng chi ý cảnh đã viên mãn, băng nguyên lực vờn quanh quanh thân, thân hình của hắn như điện, nhanh chóng ở hỏa hoạn bầu trời đi nhanh. Hắn tinh thần tập trung, vẫn duy trì cảnh giác. Hắn tu luyện là băng chi ý cảnh, ở nơi này hỏa trên thế giới, khiến hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, ngọn lửa hừng hực, tựa như ở thiêu nướng thân tâm của hắn. Dần dần, trên người của hắn tràn ngập đại hãn, cho dù là băng chi ý cảnh, gây nên tác dụng cũng trở nên hữu hạn đứng lên. Đột nhiên, một ngọn lửa từ trong biển lửa thoát ly ra, một mạch hướng Ô Chí cuốn tới. Cái này một dạng ngọn lửa dĩ nhiên chuyển màu tím, thoạt nhìn rất là quái dị, còn không có vọt tới Ô Chí trước người của, để hắn cảm thụ được mãnh liệt cảm giác nóng rực. Một cổ nguy hiểm xuất hiện ở trong đầu của hắn, thân hình của hắn lay động, căn bản không dám để cho lửa này mầm gần hắn thân. Chỉ là, hắn rất nhanh thì phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp lửa này mầm quỷ dị. Theo thân hình của hắn, lửa này mầm dĩ nhiên men theo một loại quỷ tích, lần thứ hai hướng hắn, bắn đi, tựa hồ không đem hắn thiêu đốt, sẽ không bỏ qua. Ô Chí sắc mặt bình tĩnh, lẽ nào lửa này mầm chính là khảo nghiệm? Hắn ở trong lòng nghi ngờ hỏi. Ở tầng thứ nhất, hắn gặp phải là đại địa mãnh thú, ở đệ nhị tầng, hắn càng đến thì còn lại là bầy cá, mà đệ tam tầng, hắn lại bị một ngọn lửa trở trụ lối đi. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Hắn triển khai thân pháp, nhanh chóng về phía trước đi nhanh. Mà lửa kia mầm, quả nhiên cùng ở phía sau hắn, gắt gao đuổi theo. Hỏa thế giới, ôn độ cao vô cùng, khiến tâm tình của người ta thay đổi phiền táo. Thế nhưng ở Ô Chí trong đầu, lại còn có một đoàn hàn ý lạnh như băng, chính là viên mãn băng chi ý cảnh, khiến hắn vẫn duy trì thanh minh thái độ. hô. Thân tâm của hắn toàn bộ đặt ở lửa kia mầm trên, lại thật không ngờ, phía dưới trong biển lửa, đột nhiên truyền đến nhất đạo gào thét, đại hỏa dĩ nhiên hóa thành vẫn khổng lồ cự thù, hướng hắn nuốt chửng mà tới. Biến cố này, trực tiếp Sở Ô Chí giật mình, thuấn gian di động. Hắn trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hack, từ biến mất tại chỗ không gặp, xuất hiện ở cách đó không xa. Quay đầu lại, vậy do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự thú gào thét một tiếng, dĩ nhiên lần thứ hai chìm vào đến trong biển lửa. Ô Chí mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Cái này tầng thứ ba khảo nghiệm quá âm hiểm, khi hắn trong tiềm thức cho rằng đoàn kia ngọn lửa mới là khảo nghiệm thời điểm, lại đột nhiên nhô ra vẫn hỏa diễm cử thù, kém chút đánh hắn một trở tay không kịp. Mà lúc này đây, đoàn kia ngọn lửa lần thứ hai đuổi tới. Ô Chí không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tuyển chọn chạy trốn. Lúc này, hắn tinh thần càng cẩn thận hơn đứng lên, cảnh giác nhìn chăm chú vào giống giận hỏa hải. Giống, lại là một con hỏa diễm cử thú từ trong hỏa hoạn lao tới, thôn hướng Ô Chí. Chém. Ô Chí chợt quát một tiếng, trong tay trường đao bỗng nhiên chém ra, nhất đạo đao mang lóe ra, một mạch vạch về phía gầm thét hỏa diễm cử thú. Theo trường đao chém xuống, vô tận sát ý tràn ngập, băng chi ý cảnh cùng hỏa diễm đối kháng cùng một chỗ, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Ầm, trường đao hướng, phong mang tất lộ, trực tiếp đem ngọn lửa kia cử thú chém thành lưỡng đoạn. Chỉ là rất nhanh, Ô Chí sắc mặt thì trở nên khó xem. Hai đám lửa trên không trung một trận vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành hai cử thú, lần thứ hai hướng Ô Chí cắn xé đi. Trong lòng của hắn đột nhiên ngộ ra, nếu như hắn lại chém đánh cái này hai cử thú nói, cái này hai cử thú tất nhiên sẽ biến thành bốn con hỏa diễm cử thú, NBSP, sau đó sẽ biến thành 8 cái, 16 con. Không có cuối cùng, trốn. Không có chút do dự nào, Ô Chí đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, lần thứ hai bay vọt về phía trước đi. Ở phía sau hắn, một ngọn lửa, hai cử thú gắt gao truy kích. Mà Ô Chí lại không có chút nào lĩnh ngộ ra ý cảnh ý tứ. Hô, phía dưới hỏa hải bốc lên, ở phía trước của hắn, dĩ nhiên lần thứ hai thoát ra một thủ lĩnh yêu thú, ngăn trở đường đi của hắn. Ngọn lửa này yêu thú tản mát ra uy thế cường đại, khiến Ô Chí sắc mặt hơi đổi. Thuấn gian di động, hắn căn bản cũng không dám cùng cái này yêu thú dây dưa tiếp, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hack, lướt qua yêu thú, lần thứ hai về phía trước bay thật nhanh. Thời gian từng giờ trôi qua, Ô Chí ở hỏa thế giới đã đợi lưỡng ngày. Cái này lưỡng ngày trong, hắn một mực chạy vội, tựa như không biết mệt mỏi dã rời. Ở phía sau hắn, 16 con cường đại hỏa diễm yêu thú đạp hỏa hải, nhanh chóng hướng hắn đuổi theo. Trong thời gian 2 ngày này, hắn ở nơi này hỏa trên thế giới, dĩ nhiên không có lĩnh ngộ ra chút nào ý cảnh. Sở dĩ, này yêu thú tốc độ truy kích liền không có bất kỳ chậm lại, khiến hắn khổ không thể tả. Bất quá cũng may, hắn ở phía trước 2 tầng tiết kiệm thời gian dài. Thời gian của hắn còn phi thường đầy đủ. Chẳng lẽ không lĩnh ngộ ra ý cảnh, liền thực sự không còn cách nào tìm được tiến nhập tầng kế tiếp, môn, nhà sao? Ô Chí không ngừng hỏi cùng với chính mình. Phía trước 2 tầng tinh không tháp, Ô Chí thông qua rất là ung dung. Hắn nguyên bản còn đang dương dương tự đắc. Hiện tại hắn mới biết được, ung dung chỉ là tương đối. Tầng thứ nhất, hắn sát khí đã đột nhiên đột phá đến viên mãn. Thông qua phi thường may mắn, còn như đệ nhị tầng, cũng là bởi vì hắn băng chi ý cảnh đã đại thành, lại mượn tự động treo máy phần mềm hack, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem băng chi ý cảnh lĩnh ngộ được đại thành. Mà đệ tam tầng, hoàn toàn chính là một cái hỏa thế giới. Hắn đối với hỏa nguyên tố không có bất kỳ lĩnh ngộ, hơn nữa hắn đã ngộ ra viên mãn băng chi ý cảnh, cùng hỏa tương đối. Muốn lĩnh ngộ ra hỏa chi ý cảnh thực sự quá gian nan. Hơn nữa, ở phía sau hắn, còn có 16 con yêu thú ở truy kích. Căn bản là không có cách tĩnh hạ tâm tu luyện. Đột nhiên, vô tận trong hỏa hoạn lóe ra một tia sáng, khiến Ô Chí nhãn tình sáng lên. Đối với ánh sáng kia, hắn thực sự quá quen thuộc, chính là quang môn, độc hữu chính là quang mang. Trong lòng của hắn kích động không ngớt, vội và thôi động thân pháp, nhanh chóng hướng quang môn bay đi. Giống. Đúng lúc này, trong biển lửa đột nhiên truyền đến lưỡng đạo rít gào, hai cường đại hỏa diễm cử thú từ trong biển lửa lao ra, hướng Ô Chí tiến lên. Thuấn gian di động, đã tìm được quang môn. Ô Chí đâu còn có thể cùng những ngọn lửa này cử thù lãng mất thì giờ, trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, từ biến mất tại chỗ không gặp. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, ở phía sau hắn đã tụ tập 18 con cường đại yêu thù. Rốt cục, tầng thứ tư môn nhà xuất hiện ở trước mắt. Thế nhưng Ô Chí lại sinh không dậy nổi chút nào hài lòng, ngược lại thì não môn thượng đầy lớn hắc tuyến. Môn nhà chu vi dĩ nhiên tụ lại 18 con hỏa diễm cử thú, mỗi một con cử thú trên người đều đãng dạng nổi khí tức cường đại, sóng động. Em gái ngươi a, trước sau cùng sở hữu 36 con cường đại yêu thú, điều này làm cho ta như vậy đi qua. Ô Chí cao một tiếng, cảm thụ được áp lực cường đại. Phía trước hai tầng khảo nghiệm hắn qua quá dễ dàng, chỉ có cái này tầng thứ ba khảo nghiệm mới để cho Ô Chí ý thức được tinh không tháp biến thái. Nếu không phải mở ra thuấn gian di động phần mềm hách, ở nơi này đệ tam tầng, hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy tìm được tầng thứ tư môn nhà. Chỉ là, như hà tiến vào môn nhà trong, đối với Ô Chí mà nói, đồng dạng là một nan đề. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 701. Bỏ qua kỳ ngộ 36 con hỏa diễm cử thù, đem tiến nhập tầng thứ tư môn nhà hoàn toàn phong tỏa. Ô Chí sắc mặt rất khó nhìn, thi triển ra thân pháp, rất nhiều cử thú trung gian xuyên tới xuyên lui. Hắn muốn môn nhà bên cạnh cử thú dẫn dắt rời đi, sau đó mượn vô địch tốc độ, nhanh chóng bước vào môn nhà trong. Thế nhưng, cái này rõ ràng cho thấy phi thường không biểu hiện sự tình. Những ngọn lửa kia cử thú căn bản bất vi sở động, vô luận Ô Chí như thế nào khiêu khích, đều không có bất kỳ phản ứng, khiến hắn một trận nổi giận. Thảo, cái này đệ tam tầng rốt cuộc như thế nào mới tính đi qua? Ô Chí trong lòng buồn bực không thôi. Đối với tinh không tháp khảo nghiệm, hắn có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Đột nhiên, hai mắt của hắn đông lại một cái. Chỉ thấy ở cách xa mấy chục dặm chỗ, ngọn lửa kia kịch liệt sôi trào, như có một con hồng hoang cử thú đang thức tỉnh. Có người. Ô Chí chấn động trong lòng, xuyên thấu qua tiểu địa đồ, hắn chứng kiến một cái điểm màu lục đang ở ngọn lửa kia bốc lên chỗ, nhanh chóng hướng bên này phi, bắn mà tới. Chỉ là không biết người kia là ai. Nếu là có thể liên thủ với hắn mà nói, có thể đi vào cái này môn nhà trong. Hắn một bên nhanh chóng chớp động, một bên ở trong lòng tự định giá đứng lên. Rất nhanh, lóe lên bóng người sẽ đến Ô Chí phụ cận, đồng dạng chứng kiến vây quanh ở môn nhà chung quanh 18 con yêu thú, cùng với truy kích Ô Chí 18 con yêu thú. Người nọ rất là hết ý ngắm Ô Chí liếc mắt. Hắn không nghĩ tới vẫn còn có người so với hắn còn tìm được trước tầng thứ tư môn nhà. Ô Chí nhìn đối phương, từ trên người của hắn, Ô Chí cảm thụ được một cổ lực lượng cuồng bạo. Người kia là ai? Thực lực thật là mạnh. Ô Chí híp hai mắt nhìn về phía đối phương, người nó cũng tránh hảo đang nhìn hắn. Hai người đối mắt nhìn nhau, một cổ cường đại chiến ý từ song phương trên người trào hiện ra. Kình địch, tuyệt đối là kình địch. Ngươi là ai? Không nghĩ tới vẫn còn có người so với ta nguyên vũ sớm hơn một bước tới chỗ này. Nam tử kia ngạo nghễ nói rằng, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, có chút bội phục. Nguyên vũ, nguyên lai người này chính là Nguyên vũ, thánh thần tông Nguyên vũ, thần thánh thân thể đại thành cường giả, trách không được khí thế cường đại như vậy. Ô Chí trong lòng bừng tỉnh. Hạng người vô danh, Ô Chí. Ô Chí thản nhiên nói, thanh âm rất là bình tĩnh. Nguyên vũ mang đến cho hắn một cảm giác phi thường cường đại, khiến tâm thần của hắn rung động. Nhưng còn không có cường đại đến không thể đánh một trận tình trạng. Ô Chí, ta nhớ ở ngươi, có thể ở ta Nguyên Vũ trước khi đi tới nơi này, có thể là hạng người vô danh sao? Vừa nói, Nguyên Vũ trên người đột nhiên bộc phát ra bàng bạc đại địa nguyên khí, đại địa nguyên khí ngưng tụ, hình thành một không gian riêng biệt, đem che phủ ở trong đó. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng rùng mình, lĩnh vực, dĩ nhiên là lĩnh vực, hơn nữa còn là đại địa lĩnh vực. Ô Chí dám khẳng định, Nguyên Vũ đại địa lĩnh vực tuyệt đối là ở tinh không tháp tầng thứ nhất lĩnh ngộ ra. Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt biến ảo chập chờn đứng lên. Đại địa lĩnh vực bao phủ toàn thân, ở một vùng không gian trong, Nguyên Vũ chính là vương giả, chính là thần. Lúc này Nguyên Vũ trên người bộc phát ra tự tin mãnh liệt. Chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, trực tiếp hướng tầng thứ tư, môn, nhà trung phóng đi, mà vây quanh ở môn, nhà trung quanh hỏa diễm cử thù, chịu đến đại địa lĩnh vực ảnh hưởng, dĩ nhiên tự giác hướng hai bên trái phải tán đi, tựa như đang nghênh tiếp một cái quân vương. Nguyên Vũ sân vắng xoải bước, uy thế ngập trời, chậm rãi đi vào môn, nhà trong, sau đó biến mất. Còn như Ô Chí, lăng lăng nhìn đây hết thảy, trong lòng khổ sở không thôi. Tựa hồ, ta bỏ qua một ít gì đó. Hắn thì thào một tiếng, buồn khổ cười một tiếng. Cái này tinh không tháp, đối với tu giả đến nói, tuyệt đối không phải một cái đơn giản khảo nghiệm, vậy càng là một cái kỳ ngộ. Ô Chí vốn cho là, chỉ muốn lĩnh ngộ ra viên mãn ý cảnh, đó chính là thu hoạch lớn nhất. Bây giờ thấy Nguyên Vũ thi triển ra đại địa lĩnh vực, hắn mới biết được, hắn không chỉ có sai, còn sai phi thường thái quá. Lĩnh ngộ ra ý cảnh, có thể cho bản thân trở nên ung dung, theo lĩnh ngộ cảnh giới càng nhiều, liền sẽ thành càng thêm ung dung, thẳng đến lĩnh ngộ ra viên mãn ý cảnh, xuất hiện tầng kế tiếp, môn, nhà. Hắn cho rằng đây chính là điểm kết thúc, kỳ thực thì không phải vậy, ở cảnh giới viên mãn trên còn có lĩnh vực, đây mới là tinh không tháp nghịch thiên chỗ, trợ giúp tu giả lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Ở phía trước hai tầng, Ô Chí sát khí ý cảnh cùng băng chi ý cảnh đều đạt được viên mãn, hắn còn dương dương đắc ý, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là xá đại lấy tiểu, bỏ qua vật chân quý nhất. May mà ở gặp ở nơi này Nguyên Vũ, nói cách khác, ta có thể sẽ hối hận cả đời. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, trong con ngươi lần thứ hai lóe ra sáng quắc, tinh, mang, như là đã minh bạch trong đó áo nghĩa. Phía sau mấy tầng tinh không tháp hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Còn như cái này đệ tam tầng, cũng không có đợi tiếp nữa cần phải. Hắn ở chỗ này, lãng, phí lưỡng ngày, thậm chí ngay cả một tia cảnh giới cũng không có lĩnh ngộ. Dù cho đợi tiếp nữa, lĩnh ngộ ra ý cảnh cơ hội cũng phi thường xa vời, chớ đừng nói chi là lĩnh vực. Tinh không tháp trước thất tầng chỉ có thời gian nửa tháng, ta hiện tại đã dùng đi 3 ngày. Kế tiếp không thể lãng phí. Hai mắt của hắn sáng sủa, từ trên người của hắn đãng giảng xuất ra đạo đạo hàn ý lạnh như băng. Huyền băng vũ động, tràn ngập toàn bộ màn trời. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cái không gian, một cái lĩnh vực. Đây chính là băng bạo nổ lĩnh vực. Hắn mặc dù không có ở tinh không tháp lĩnh ngộ ra lĩnh vực, nhưng tự thân lại có một băng bạo nổ lĩnh vực. Lạnh như băng không gian đưa hắn che phủ ở trong đó, trong nháy mắt cùng chung quanh 18 con hỏa diễm yêu thú ngăn cách. Thấy vậy, Ô Chí rốt cục thở phào, đồng thời không được mắng mình đầu heo. Rõ ràng có phi thường buông lỏng thủ đoạn, lại bị những ngọn lửa này cử thú đuổi lang buôn trốn chua như chuột. Nhìn tầng thứ tư, môn, nhà, Ô Chí dẫm trận tại chỗ mà đi. Quả nhiên, này canh giữ ở môn, nhà chung quanh cử thú toàn bộ kính úy lui về phía sau. Viên mãn ý cảnh có thể trực tiếp khiến môn, nhà xuất hiện, mà ở lĩnh vực phía dưới, vô luận loại nào yêu thú đều phải lui bước. Nhìn kỹ yêu thú như không, đây chính là chênh lệch.